Người bảo hộ someone to watch over me. Chương 32, góc truyện audio.com. Tang lễ của Logan Manning là một sự kiện của giới truyền thông, với sự tham dự của 500 doanh nhân, chính trị gia, và lãnh đạo cộng đồng cũng như những thành viên của giới nghệ thuật và giải trí. 200 người đến đưa Tang tham dự đám tang ở Nghĩa Trang sau đó và đứng trong cái lạnh buốt và xương giá để nói lời từ biệt cuối cùng với một người giao thiệp rộng đã qua đời và viếng thăm người quả phụ nổi tiếng của ông ta. Đáng chú ý nhất trong các buổi lễ này là không có sự xuất hiện của Michael Valente, và cho dù giới truyền thông đã nhanh chóng bình luận trong những bản tin của họ vào tối hôm đó, họ đã tập trung tất cả sự chú ý của họ vào những khuôn mặt quen thuộc và những cái tên có thể nhận biết được trong số những người có mặt. Nhiếp ảnh gia xếp hàng vào nhà nguyện và đi theo đám tang đến Nghĩa Trang không phí tấm phim nào trên một bà lão ăn mặc thanh lịch tóc bạc trong những năm đầu của tuổi 70 của bà, là người cuối cùng xếp hàng để nói chuyện với người quả phụ ở khoảng trống bao quanh ngôi mộ. Không có bất cứ người nào chú ý khi bà lão nắm tay Lay trong tay mình, và chỉ có Lay là nghe được những gì bà nói. Cháu trai bác cảm thấy sự hiện diện của nó ở đây hôm nay sẽ chỉ làm xáo trộn nghi lễ trang nghiêm. Bác thay mặt đến đại diện cho gia đình của chúng tôi. Mặc dù bà trông giống như vài người họ hàng khá giả lớn tuổi của Logan, nhưng mắt bà giàu lòng chắc ẩn hơn, và tiếng nói của bà mang chút âm hưởng giọng Ý lập tức gợi cho Lay nhớ về những đón tiếp nồng nhiệt mà cô luôn nhận được từ tiệm tạp hóa Angelini vào những năm trước đây. Bác Angelini ư, Lay nói, bóp bàn tay mang găng tay của bà. Bác thật là có lòng. Lay nghĩ cô đã khóc khô nước mắt, nhưng lòng chắc ẩn trong mắt người phụ nữ, sự ân cần của bà nhất là trong cái rét lạnh, làm cho Lay muốn khóc lại. Nó quá lạnh và ẩm ướt cho bác ra đây. Không có người lớn tuổi nào khác đến tham dự tang lễ chịu đương đầu với thời tiết ở Nghĩa Trang. Họ một là đã về nhà ngay sau đó hay đã đến căn hộ của Lay, nơi những người cung cấp thực phẩm đang phục vụ thức ăn. Lay mời bà Angelini đến đó, nhưng bà từ chối. Cháu có thể thả bác ở một nơi nào đó không? Lay hỏi bà khi họ bước đi qua một biển bia mộ về phía một hàng xe cộ đang đậu trên đường. Bác có xe, bà Angelini hất đầu về phía người tài xế mặc đồng phục đang giữ cánh cửa sau của chiếc Bentley đen. Lay nhận ra người tài xế ngay lập tức, vui lòng nói với Michael là cháu sẽ gọi cho anh ấy ngay. Lay thêm vào khi bà Angelini ngồi vào ghế sau, bác sẽ nói lại với nó. Bà do dự như thể để cân nhắc lời nói một cách cẩn thận. Lay, nếu cháu cần bất cứ thứ gì, cháu phải nói cho nó nghe. Nó sẽ không làm cho cháu thất vọng như những người khác đã làm. Cách chương.